Chiến thần Hào Môn, chương 1572. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trưởng lão bọn họ tự mình động thủ, đột nhiên phát động tập kích, trực tiếp đem mặt khác 7 nhà người, tất cả đều áp chế. Hiện tại cái này Trung Nam Sơn, chính là bọn họ Phương gia định đoạt, tương lai bắt được tất cả quyền phổ, tất cả ngữ quyền, đều ở đây bọn họ Phương gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt hơn là, Phương Uy trọng thương, tuyệt đối sẽ không tại gia chủ vị trên, tiếp tục làm xuống phía dưới. Đây hết thảy, nhất định chính là ý trời à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thối lắm, Phương Thu chửi ầm lên. Sư phụ ta sẽ không chết. Chết, sẽ chỉ là các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảnh cáo các ngươi, lập tức thả người, bằng không, thần đều cứu không được các ngươi. Ta nói, ha ha ha, thực sự là chê cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Đông cười to, chấm, ngươi xem một chút chu vi, đều là Phương gia ta nhân. Chỉ bằng các ngươi những người này, thật sự cho rằng có thể chạy thoát được. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không như thế nào? Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, phảng phất sấm sét thông thường, làm cho hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Đông ngẩng đầu nhìn lại, ngoài cửa Giang Ninh lừng thững đi đến, con mắt nhìn mình chằm chằm, làm cho hắn có một loại bị tử thần nhìn chằm chằm cảm giác. Phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không chết? Phương Đông kinh ngạc không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hồng núi càng không dám tin tưởng. Giang Ninh đi gặp đại trưởng lão bọn họ, làm sao có thể còn sống? Hơn nữa, Phương Uy đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào đã chết? Thật sự là quá tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết là các ngươi đại trưởng lão. Giang Ninh thản nhiên nói. Một câu nói, làm cho Phương Đông cả người như rớt vào hầm băng. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi nhị trưởng lão chạy nhưng thật ra rất nhanh. Bằng không, ngày hôm nay hai người bọn họ đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, phảng phất một đạo sấm sét nghiêm khắc bổ vào Phương Đông trên đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, hắn giống to hơn. Ngươi làm sao có thể giết được đại trưởng lão? Không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không để ý đến hắn bệnh tâm thần. Giết một người, chẳng lẽ còn muốn cắt lấy đầu của hắn, chứng minh chính mình thực sự giết hắn đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đi thẳng tới Phương Đông đám người trước mặt, cường thế không ai bằng. Ngươi, lăn xuống đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói. Phương Đông thân thể run rẩy, hắn mở miệng muốn nói cái gì, muốn phản bác, muốn quát lớn, nhưng lại cái gì đều không nói được. Vẻn vẹn là bị Giang Ninh mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng cảm giác đây là trên đời chuyện đáng sợ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Phương Hồng núi cũng không dám nói thêm câu nào. Giang Ninh ở nơi này, hắn dám nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ Giang Ninh có bao nhiêu đáng sợ. Nhất là nghe được Giang Ninh nói. Chết là đại trưởng lão. Nhị trưởng lão chạy. Trong óc của hắn, dĩ nhiên mơ hồ có hình ảnh cảm giác. Đả kích cường liệt lực. Làm cho hắn hô hấp đều trở nên gấp. Chợt lại hầu như muốn đình trệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người, lăn xuống đi. Giang Ninh thanh âm, đột nhiên lớn lên, thấy Phương Đông không có phản ứng. Giơ tay lên chính là một cái tát, trực tiếp đem Phương Đông quất được bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn vài vòng, tiếng kêu rên liên hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài cái Phương gia trưởng lão muốn động thủ. Giang Ninh nhãn thần đảo qua. Bọn họ không thể động đậy. Chấm, Phương Thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không để ý đến mấy cái trưởng lão. Quay đầu nhìn Phương Thu. Đi lên, Phương Thu lập tức đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ hôm nay trở đi, ngươi là Phương gia gia chủ. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người, đầu đều trống không? Người nào nói? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hồng núi cắn răng nói. Ta nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn hắn một cái, chỉ vào kia gia chủ vị. Thản nhiên nói, chấm, người nào tán thành, người nào phản đối, ánh mắt của hắn. Ở vài cái Phương gia trên người trưởng lão đảo qua, như sắc bén đao phong, đem vài cái trưởng lão thân thể, đều cắt kim loại thành mảnh nhỏ một cái vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai dám nói phản đối? Chấm, bọn họ ngay cả một giấm cũng không dám thả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi lên, Giang Ninh nói, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu hít sâu một hơi. Xoay người. Ngồi lên trước gia chủ. Nhãn thần dần dần trở nên sắc bén. Tựa hồ lập tức. Biến thành một người khác. Khí thế kinh người. Cách chương.